Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, người, chương 32, người, hư ảnh cự đầu to còn chưa ngã rơi xuống mặt đất. Liền ngay tiếp theo cái kia thân thể cùng một chỗ, ở một trận gió bên trong tan thành mây khói. Hư ảnh biến mất, thổi tan hư ảnh gió, nhưng không có biến mất. Tương phản, nó căng phát đã thoải mái, liền giống như là một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết. Ở đại sảnh bên trong sở hữu quỳ rạp xuống đất mắt người bên trong. Nó từ vô hình biến thành hữu hình, lăn lộn xoay tròn, một khắc trước nó còn chậm chậm thổi qua, giờ khắc này nó liền sắc bén như đao, sau một khắc nó lại cuồng bạo vô biên, biến ảo, không ngừng biến ảo. Chưa bao giờ có một khắc ngừng, dù cho nó biến thành một người, vẫn như cũ đang không ngừng lăn lộn, che chắn lấy mặt mũi của đối phương, thân thể, làm cho đối phương nhìn lên đến liền tựa như là một đoàn tụ tập vật. Có chỉ là một cái, người, bề ngoài hình thái thôi. Đối mặt với một người như vậy, đại sảnh bên trong tất cả mọi người từ đáy lòng nổi lên sợ hãi. Một cỗ xa so với như là rồng như là rắn hư ảnh xuất hiện lúc. Càng thêm mãnh liệt bản năng tập kích lấy những người này. Bọn hắn từng cái từ linh hồn ở chỗ sâu trong dâng lên. Run rẩy khi cái kia, người, đi qua bên cạnh bọn họ lúc. Không ai có can đảm nhấc đầu nhìn thẳng. Từng cái đều nằm sấp trên mặt đất, lấy đỉnh đầu chạm đất. Không phải thần phục, mà là, nghe lời giam giáp. Đơn giản nhất trực tiếp, ở vào đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, đi qua giai đoạn thấp sinh vật bên cạnh lúc, cái sau hoàn toàn cống hiến ra bản thân hết thảy tất cả nghe lời răm rắp. Đạp, đạp đạp, một bước, người, mỗi đi xuất một bước, những người này tâm liền theo nhảy một cái, mỗi một lần nhảy lên, liền làm hao mòn của bọn hắn chỉ có ý chí, làm, người, đi tới nổ tung trước võ đài lúc. Đại sảnh bên trong tất cả mọi người đã mất đi mình ý thức. Lấy trống rỗng cặp mắt vô thần phủ phục ở nơi đó. Tựa như là từng tòa pho tượng, hô hấp của bọn hắn, không tự chủ biến mất. Ở đám người như vậy bên trong, nếu như có một người là bình thường, vậy thì quá chói mắt. Bởi vậy, Bối Kỳ hiển lộ ra, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Bối Kỳ tự ẩn thân bóng tối bên trong lật lăn trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy, một bộ tùy thời tắt thở bộ dáng, nhưng hắn lại cứng cổ, trừng mắt hai mắt, xuyên qua chi đâm, người đây là đang bốc lên chiến tranh. Bối Kỳ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, mà dạng này tiếng giống, tựa hồ là hao hết hắn sau cùng sinh mệnh lực, ở tiếng âm vừa mới hạ xuống xong, cả người liền co quắp ngã xuống đất, không có âm thanh, người căn bản không có để ý tới Bối Kỳ tiếng la. Một cái ngoài mạnh trong yếu chó xông ngươi chó sủa lúc. Phần lớn người đều sẽ không để ý, càng thêm không cần phải nói. Con chó này đã trở thành chó chết, người, mắt của hắn bên trong chỉ có cái kia một cây tinh tế râu dài. Nói là mảnh, cái kia cũng chỉ là so với râu dài bản thân chiều dài mà nói. Trên ngón trỏ, căn này râu dài trừng thành 5 nam tử lớn bằng cánh tay. Vẫn là vô cùng cường tráng cái kia loại, hừ, ánh mắt đảo qua cây kia râu dài, người, đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, theo cái này âm thanh hừ lạnh, râu dài bên trên một trận run rẩy, ở tuế nguyệt ăn mòn dưới, vẻn vẹn còn sót lại một điểm linh tính, cứ như vậy biến mất, còn lại phía dưới liền là đơn thuần râu dài, cùng râu dài bản thân, lực lượng như vậy, đúng là, người cần. Cho nên, hắn giơ tay lên, nhưng, lập tức cái tay này liền dừng lại giữa không trung bên trong. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không đi động đồ của người khác. Tuổi trẻ âm thanh bên trong, tuổi trẻ dung mạo cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở người trước mặt. Lớn chiều, người nhìn lấy cái kia mặt mũi quen thuộc cùng không phải bình thường thành thục khí chất. Lần thứ nhất mở miệng. Âm thanh giống như là cuồng phong gào thét, mà lại, thật đúng là còn mang theo một trận cuồng phong. Bất quá, lớn chiều khoát tay áo. Trận này trống rỗng xuất hiện ở bên trong đại sảnh cuồng phong cứ như vậy biến mất. không chỉ có là cuồng phong biến mất, liền ngay cả trước đó đã mất đi khí tức đám người cũng nhất nhất khôi phục bình thường. Bao quát Bối Kỳ, Miện Hạ, khôi phục ý thức Bối Kỳ khi nhìn đến, lớn chiều khoảnh khắc. Lập tức quỳ một chân trên đất, Miện Hạ, người chung quanh ở sững sờ về sau, nhao nhao quỳ bái trên mặt đất, không giống với vừa mới ép buộc, lần này hoàn toàn là xuất phát từ tôn kính, theo tài phú tích lũy, thân phận biến hóa, những người này sớm đã tiếp xúc đến Viêm Thành một số không muốn người biết sự tình. Tỷ như, yêu ma, tỷ như, lúc đầu Viêm Thành, tỷ như, Viêm Thành chân chính trưởng quản giả. Nếu như không phải như thế lời nói, bọn hắn những người này như thế nào lại điên cuồng truy đuổi cùng ngài Little thêm tương quan chân? Bảo, ngài Little thêm đúng vậy, lớn chiều. Dạng này bí mật, ở Viêm Thành vòng quan hệ bên trong sớm đã không phải bí mật. Hư Ngụy thương hại, đã nhiều năm như vậy. Người vẫn là không có cải biến, người, lần nữa hừ lạnh. Phi thường khinh thường đánh giá lấy, người không cũng giống vậy sao? Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chính là như vậy bạo ngược, mà giàu có dã tâm ni, lớn chiều, lắc đầu. Chúng ta làm sao, nhiều như vậy năm, ta một mực đang mạnh lên, mà ngươi, bất quá là ỷ vào trời sinh ưu thế. Lại sống bằng tiền dành dụm thôi. Lớn chiều, nhìn ta từ một cái ngươi tùy ý có thể nghiền ép phàm nhân. Biến thành cùng ngươi ngang cấp thần linh. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Ngươi, lấy một loại đắc ý. Huyền diệu miệng ăn khớp. Chất vấn lớn chiều, mà, lớn chiều, lại lắc đầu. Ngươi quá phí lời, lớn chiều, nói liền biến mất ở tại chỗ. Đồng dạng biến mất còn có, ngươi. Bất quá, khác biệt chính là... Lớn chiều, là chủ động biến mất, mà, người, thì là bị kích bay, không khí ngưng kết một giây đồng hồ về sau, mới truyền đến đại sảnh trần nhà vỡ tan tiếng vang, người, bị kích bay đến giữa không trung, trên thân thể không ngừng lưu chuyển xuất hiện một cái ngắn ngủi vướng víu. Nhưng bị kích bay, người, chẳng những không có bối rối. Ngược lại ha, cười ha ha bắt đầu, người vậy mà rời đi mặt đất. Đi tới thiên thượng, ngươi có biết không nói. Bởi như vậy, ngươi liền chết chắc, mang theo mừng rỡ, sát ý tiếng nói bên trong. Ngươi cười đến càng phát thoải mái. Ta nói qua, ngươi quá phí lời, lớn chiều âm thanh xuất hiện lúc. Lớn chiều ngón tay liền nhẹ điểm vào, ngươi trên thân. Ba, một tiếng vang giòn, tan vỡ, như là một cái bị lột bỏ kê đàn xác, từ trên người của đối phương chóc ra. Người, rốt cục lộ ra lúc đầu mặt ánh mắt, nhưng, lớn chiều, khi nhìn đến đối phương chân thực mặt ánh mắt lúc, vẫn không khỏi khẽ giật mình, bởi vì, ở sắc ngoài dưới, căn bản không phải, xuyên qua chi đâm thủ lĩnh. Chặn, mà là, lâm thành chi thần, bắt đầu, Sakli hít sâu một hơi nói, đúng vậy à tần nhiên điểm một cái đầu, ánh mắt nhìn về phía từ cái ghế bên trong đứng lên Sakli. Ở chân của hai người dưới, một cái liên hoa như vậy thực vật chính đang chậm rãi khô héo lấy. Hai người bị che giấu khí tức, chẳng mấy chốc sẽ bị lớn chiều. Lâm thành chi thần phát hiện, bởi vậy, Sakli biết mình phải tăng tốc. Y thần, hắn các hạ, cùng ngài hợp tác thật sự là rất vui sướng, cho nên. Ngài có thể đi chết rồi, Sakli nói, giấu giếm ở đao trong tay. Trực tiếp đâm xuyên qua tần nhiên, ngực, miệng, hết chương.